Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có ấn tượng, mình nằm trên giường của hắn. Chỉ nhớ rõ ngày hôm qua trong phòng khách sửa sang lại bàn thảo. Hắn thì ở bên cạnh ký công văn. Tối hôm qua em ngủ gục trên bàn, nên anh đưa em tới giường ngủ cho thoải mái. Hắn không chút hoang mang ngồi dậy, ánh mắt lại vội vàng thưởng thức khuôn mặt nàng xinh đẹp, có một chút hoang mang đáng yêu. Vậy cũng nên đưa em về giường của mình chứ. Nàng tức giận vì hành động chẳng có tí logic nào của chồng. Cả đêm nàng đã ôm hắn ngủ. Em đã nói anh không được tự tiện vào phòng của em. Hắn nói đạo lý, sao mình lại có cảm giác bị lừa như vậy? Là anh cố ý. Cố ý cái gì? Hắn vô tội giống như tiểu bạch thỏ, đáy lòng cũng như đang cười trộm. Bất quá hắn ôm nàng ngủ cả một đêm, cái gì cũng không thể làm, qua là khảo nghiệm tinh thần mà. Mệt mỏi đấu tranh rồi cũng ngủ thiệp đi. Chính là anh. Anh à, lần sau phải đánh thức em. Không cần ôm em trở về phòng như vậy. Nàng vùng vẫy giật mình, dù sao trên người quần áo coi như không chỉnh tề. Nếu là lên án hắn có ý đồ bất lương, ngược lại có vẻ như nàng tư tưởng không đơn thuần, đối với hắn có ý nghĩ kỳ quái. Hắn không có trả lời, kéo nàng vào trong ngực. Cùng anh ở cùng một chỗ đáng sợ như vậy sao? Vì cái gì vừa tỉnh dậy nên vội vã né tránh anh? Hắn không thích nàng trốn tránh, hai tay ôm chặt, hy vọng cô ấy đừng có như vậy. Và dù hắn ngoài mặt thản nhiên không bức nàng, nhưng hắn trong lòng rất sợ hãi nàng cuối cùng cũng sẽ để nàng ra đi. Hắn sẽ không quên những giây phút ở bên nhau như thế này. Anh biết rõ nguyên nhân, nàng dựa vào hắn sau lưng nhiệt độ cơ thể, sợ là bất đắc dĩ, không tin hắn sẽ hoàn toàn không hiểu tâm tình của nàng. Em yêu anh, nghĩ lại sợ bị thương, không muốn yêu anh. Quả nhiên là hắn hiểu, hơn nữa còn nói rất chính xác. Nàng không phủ nhận, yêu thương khiến nàng bất an. Vậy thì, đừng suy nghĩ yêu hay không yêu, chỉ cần ở lại bên cạnh anh để cho anh yêu em. Hắn ở bên tai nàng nói lời hứa hẹn. Mặc dù biết chính mình tổn thương nàng rất sâu, hắn vẫn mặt dày yêu cầu đòi quyền lợi. Sợ cuộc sống nếu thiếu nàng, chỉ hận không thể bỏ tim mình ra cho nàng, thấy nó vì nàng mà đập như thế nào. Nàng như xưa chậm mặc, nhếch môi, sợ vừa mở miệng trong lòng cảm động thì muốn hô to. Em đồng ý. Dù trong lòng có biết bao nhiêu vết sẹo, không thể quên được tình yêu này. Chỉ thấy được sự hối lỗi của hắn trong lòng nàng, cũng thấy không đỡ. Thật sự vô dụng, nghĩa là nàng không ngăn cản được mình, mềm lòng rúc vào ngực, cảm giác được vòng tay ôm chặt của hắn. Do dự nhưng hạnh phúc, giống như đang bao quanh hai bọn họ, như vậy, dịu dàng, an tâm, ấm áp. Một tháng trôi qua rất nhanh, nhóm một cái đã là ngày cuối cùng. Mấy hôm trước hắn hẹn nàng ăn tối. Nhà ngày nhất định phải đi cùng vợ yêu, nếu không sẽ rất đáng tiếc. Nàng ân thầm mừng rỡ đáp ứng, không nghĩ tới nơi hắn đặt ở nhà hàng lúc trước. Khi một năm ngày cuối nàng ngồi một mình ở nơi này, nàng kinh ngạc nhìn hắn. Nhớ tới nơi này là có cảm giác lúc đó. Kỳ thật chọn được chỗ này dùng cơm cũng coi như chuộc lỗi. Gặp nhân viên phục vụ, nàng có vẻ lúng túng, uống lấy chén nước nhưng 2 giờ đã trôi qua. Xin lỗi tiểu thư, nghĩ sắp đến giờ nhà hàng chúng tôi đóng cửa rồi, cô có muốn gọi món hay không? Vẫn là câu nói đó thật bi thương. Không, chờ thêm chút nữa. Nàng lấy điện thoại di động ra muốn gọi, nhưng lại ném nó vào trong túi. Dựa vào cái gì nàng phải gọi cơ chứ? Rõ ràng là hắn hẹn mình ăn cơm, kết quả đợi lâu như vậy sẽ không phải là quên đấy chứ. Lúc trước hắn cũng từng bị bận rộn công việc mà quên nào thôi. Không có khả năng như vậy chứ. Tôi Nhã An càng nghĩ càng giận, đầu óc muốn bốc hơi. Không biết lý do hắn thất hẹn là gì, càng chờ càng nổi giận. Suốt cục nàng cũng gọi điện, nhưng không ai nghe cả, lại nghe giọng của phục vụ. Tiểu thư xin lỗi, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa. Nụ cười tê tái, cứng lặng, chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi nhà hàng. Có thể cảm nhận thấy ánh mắt soi mói của người phục vụ. Có người hiếu kỳ, có người thông cảm ghé tai nhau. Không nghĩ hoàn cảnh đang lặp lại, nước mắt lạ chả rơi. Tôi Nhã An, đây là tự bản thân người, đáng đời người. Nàng lẩm bẩm tự nói, nước mắt rơi tự trách chính mình. Người ngốc ôm ấp hy vọng, tự làm tự chịu. Nàng tức giận vì mình ngu xuẩn, lại sao trái tim ra cho anh ta. Lại một lần nữa cùng hắn vẫn là vợ chồng nữa chứ. Người không được khóc, không được khóc. Nàng dùng sức hút mũi, mang chính mình. Bây giờ phải đối mặt lại với thực tế mà thôi. Nàng gọi taxi, hết hy vọng hoàn toàn đi về nhà. Ngày mai sẽ ly hôn, không được mềm lòng nữa. Bất quá một giờ sau, cái quyết định này lại bị đảm nhiệm Khải gọi điện thoại làm thay đổi mọi việc. Anh nói cái gì? Tai nạn xe cộ. Nàng hai chân nhũn ra phát run, không thể tin được như ánh sợ trời quang. Hắn thể sẽ ở bên cạnh nàng cơ mà, sao lại dám bày đi? 20 phút sau, tôi Nhã An gặp Nhiệm Khải ở bệnh viện. Anh ấy ở nơi nào? Bị thương có nặng lắm không? Nàng lo lắng hỏi, trên mặt tái nhợt, lộ vẻ hoảng sợ. Xương bắp tay bắp chân gãy, tay chật khớp, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Em đừng quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.